Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, lấy một địch ba. Lương Thành nuốt vào nhiên hồn đan về sau, cảm thấy trong đan điền một cỗ hơi ấm ầm vang bạo phát đi ra. Cỗ này hơi ấm kích phát toàn thân tiềm lực, trong thân thể gân mạch cũng bị mở rộng, ẩn ẩn có chút đau đau cùng bị bỏng cảm giác. Sau đó tinh thuần linh lực bị kích thích đến theo kinh mạch nhanh chóng du tẩu. Chu Thiên vận chuyển tốc độ so bình thường tăng tốc rất nhiều. Trong lúc nhất thời toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng. Thì liền ở ngực xuyên qua thương tổn cũng cảm giác không thấy đau đớn. Loại tình huống này Lương Thành làm luyện đan sư tâm lý rất rõ ràng. Cũng không phải là nói mình thương tổn đã tốt. Mà chính là nhiên hồn đan kích phát tự thân tiềm lực. Tạm thời che giấu thương thế, có thể thời gian ngắn bộc phát ra to lớn tiềm lực. Nhưng là đợi đến dược hiệu đi qua về sau, chính mình là phải bỏ ra rất lớn đại giới. Thế nhưng là cái này nhiên hồn đan rốt cuộc cho mình tranh thủ thời gian. Tạm thời san bằng bởi vì thụ thương mang đến chiến lực hạ xuống. Dạng này mới có năng lực đối phó khốn cảnh trước mắt. Về sau coi như nỗ lực to lớn đại giới cũng đáng. Mà bây giờ muốn làm sự tình, cũng là tại nhiên hồn đan hiệu quả trong lúc đó. Giết chết ba người này đồng thời tận lực chạy trốn tới huyện âm cốc bên ngoài đi. Lương Thành hiện tại lớn nhất sợ không phải tiền đại tiền nhị hai cái này dung hợp sơ kỳ gia hỏa. Tuy nhiên trên mặt nổi bọn họ so với chính mình cao một cái đại cảnh giới. Nhưng là bởi vì chính mình tu luyện tạo hóa chân kinh bên trong tam chuyển quy nguyên pháp duyên. Cho nên thực tế chiến lực sớm liền có thể đối cứng dung hợp hậu kỳ người. Huống chi phục dụng nhiên hồn đan sau kích phát tiềm lực. Tuy nhiên chịu đến vừa mới trọng thương ảnh hưởng. Tăng lên có lẽ không có lý luận phía trên lớn như vậy. Nhưng là dù sao vẫn là có thể đề cao ước chừng 3 đến 5 thành chiến lực. Thu thập tiền đại tiền nhị cần phải không nói chơi. Chỉ là cái này Kim Thiếu tay cầm hắc phong nỗ đứng ở một bên lược trận lại là một cái cực lớn uy. Hiếp, tuy nhiên cái này họ Kim tu vi thấp nhất. Chỉ là tại toàn chiếu kỳ mà thôi. Nhưng là xem xét liền biết rõ đây là cái nào đó đại tu sĩ hậu bối. Trong tay thanh nỏ này mũi tên quả thực là lợi hại đến mức tà môn. Nghĩ đến đây bộ cung tên uy lực Lương Thành thì trong lòng phát lạnh. Loại kia không thể né tránh cảm giác thực sự làm cho lòng người bên trong run rẩy. Lương Thành vô cùng lo lắng cái này Kim Thiếu tiếp tục hướng chính mình bắn lén. Nếu như trong chiến đấu, cái kia ra hỏa lại hướng chính mình đến một tiễn, mình liệu có thể né tránh đến mở. Lương Thành càng nghĩ càng là tâm lý không chắc. Lương Thành hạ quyết tâm, trước yếu thế lượn vòng, để cái này họ Kim cảm thấy tình thế tất cả nằm trong lòng bàn tay. Như thế tới nói, có nhiều khả năng hắn liền sẽ không ở bên bắn lén. Bởi vì loại này đại uy lực vũ khí chắc hẳn tiêu hao cũng là to lớn. Nếu để cho hắn cảm giác đối mặt là một cái tùy tiện liền có thể thu thập đối thủ, như vậy hắn bắn tên tỷ lệ cũng rất nhỏ. Thì dạng này xung quanh đi xuống, chỉ cần mình bắt đến cận thân cơ hội, nhất định phải tìm đúng cơ hội dùng lôi đình thủ đoạn xử lý hắn. Dạng này mới có thể miễn trừ uy hiếp. Lương Thành kế hoạch đã định, ngẩng đầu nhìn ba người này, âm thầm thôi động trong kinh mạch linh khí tại thụ thương vị trí phụ cận du tẩu trồng chất. Bảo hộ lấy đã thụ thương cơ quan nội tạng, tiền gia huynh đệ đĩnh đạc đi đến Lương Thành phía trước. Khinh bỉ nhìn một chút còn sót lại thạch giáp trận, tiền quát to, tiểu tử, người một cái linh tu, còn dám tới nơi này, thật sự là không biết sống chết, người dự định ở cái này phá trong trận tránh bao lâu, tránh thoát được sao, thức thời thì đi ra, chính mình nhảy đến ao máu bên trong còn có thể chết thống khoái chút, Lương Thành cũng không, nguyện ý nhiều lãng phí thời gian. Không nói một lời rút ra thần hoàng kiếm, thu thạch giáp trận cất bước đi đến tiền gia huynh đệ trước mặt. Tiền thị huynh đệ liếc nhau về sau tiền đại gầm rú một tiếng tay nắm một thanh màu đen dị hình. Trong binh khí cung thẳng tiến, hướng Lương Thành đúng ngay vào mặt bổ tới. Đồng thời ở nơi này tiền nhị trong tay nhoáng một cái. Lúc trước cái kia thanh dùng cho che giấu hình màu đen cây quạt nhỏ ra hiện tại trong tay. Nghênh phong vung lên, trong khoảnh khắc thì biến thành một thanh màu đen đại phiến. Tiền nhị hai tay cầm cờ bốn phía vung vẩy, ẩn ẩn truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru âm, tản mát ra một cỗ màu đen hàn vụ đánh úp về phía Lương Thành. Cái này hàn vụ thực chủ yếu cũng là âm khí, bên trong quỷ ảnh trọng trọng, giống như có thật nhiều oán linh ở bên trong khóc thảm. Giao thủ một cái, Lương Thành thì nhìn ra cái này hai huynh đệ giỏi về hợp kích, lẫn nhau ở giữa phối hợp rất tốt, tranh đấu kinh nghiệm cũng 10 phần phong phú, tuyệt không phải tên soàng xĩnh, không khỏi trong lòng âm thầm hâm mộ, nghĩ đến làm sao người khác người hầu lợi hại như thế. Mà chính mình thu mấy người hầu kia giống như trừ khoác lác vỗ mông ngựa. Tìm hiểu tin tức bên ngoài, thì hoàn toàn phái không lên chỗ ích lợi gì. Thật sự là khó làm chức trách lớn. Đối mặt tiền đại thế công, Lương Thành bước lướt nhẹ nhàng tránh đi. Đến mức tiền nhị hắc phiên bên trong thả ra âm khí cùng oán linh, Lương Thành căn bản không để trong lòng. Khác linh tu e ngại âm khí, Lương Thành trải qua mê yên động đáy lịch luyện, đã sớm không đem những này hứa âm khí để vào mắt. Đến mức âm khí bên trong oán linh, những vật này hành động có chút chậm chạp, liền Lương Thành góc áo đều dính không đến nửa phần. Lương Thành chú ý lực thủy chung đại bộ phận đặt ở thần thái kia nhẹ nhõm, thoải mái nhàn nhã đứng ở một bên quan chiến kim thiếu trên thân. Đối với tiền thị huynh đệ thế công thì là vận dụng linh hoạt thân pháp kết hợp xúc địa thuật tiến hành né tránh. Tiền thị huynh đệ gặp Lương Thành chỉ là né tránh, không muốn chính diện giao thủ, càng là chắc chắn Lương Thành thương thế nghiêm trọng, chỉ có thể tránh lui mà không có lực phản kích, bởi vậy xuất thủ bén nhọn hơn. Tiền đại trong tay kỳ môn binh khí mạnh mẽ thoải mái, chiêu chiêu không rời Lương Thành cái cổ, hận không thể một chiêu chí mạng cầm xuống Lương Thành. Tiền nhị lại là chậm rãi đem âm khí phạm vi bao phủ mở rộng, chỉ huy âm khí bên trong oán linh bốn phía chỗ đứng, không lại chủ động đuổi theo Lương Thành, mà chính là đem phương viên mấy trượng phạm vi đều chiếm lĩnh ở. Lương Thành nhẹ nhàng vung vẩy thần hoàng kiếm, sử xuất ẩm huyết kiếm pháp gần thân thể oán linh phong ở ngoại vi, làm cho không thể tới gần chính mình, đồng thời né tránh tiền đại thế công, cũng là không cùng hắn chính diện giao thủ. Lúc này Lương Thành phát hiện trong tay thần hoàng kiếm tại cái này tràn đầy mùi huyết tinh ao máu phụ cận sử dụng phá lệ dễ chịu. Lưỡi kiếm huyết sắc một mặt đỏ lóng lánh, mặc lục mặt khác cũng là xanh biếc tỏa ánh sáng. Thậm chí cảm thấy thanh kiếm này tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ tại hướng chủ nhân hưng phấn mà kể ra khiêu chiến chi ý. Lương Thành ổn định kiếm trong tay, ngăn chặn nó nhuệ khí. Một bên tại hắc khí cùng oán linh bên trong xuyên thẳng qua tới lui, nhìn như đang tránh né tiền đại thế công, kỳ thực âm thầm rút ngắn cùng kim thiếu ở giữa khoảng cách. Hỗn đàn, người đứng lại cho lão tử. Mẹ hắn khác chạy tới chạy lui, muốn chạy trốn nơi đâu. Tiền đại cũng là đánh cho tính tình phát tác, truy đánh Lương Thành nửa ngày đều không đụng tới một chút, trong lòng cũng là kìm nén đến hoàng. Hắn vốn chính là lấy lực lượng mà không phải tốc độ tăng trưởng, căn bản đuổi không kịp Lương Thành cái kia tới lui như gió tốc độ. Tiền nhị tay cầm hắc phiên cũng là đánh cho phiền muộn. Lẽ ra linh tu đều sợ hãi âm khí, gặp được âm khí thường xuyên bị làm đắc thủ chân tê mộc, tứ chi cứng ngắc, tốc độ đại giảm, càng đừng đề cập cái này âm khí bên trong còn có cái này rất nhiều oán linh. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này cũng không biết làm sao làm tốt, giống không sao cả thụ âm khí ảnh hưởng, vậy mà chạy còn nhanh hơn thỏ. Rõ ràng trước đó nhìn hắn là trọng thương nôn ra máu, làm sao lại khôi phục được nhanh như vậy? Tiền nhị nghĩ lại vừa mới tình cảnh, cười gằn nói, tiểu tử, trách không được vừa mới co lại ở nơi đó giả chết. Nguyên lai là ăn nhiên hồn đan. Lão đại, đừng nóng vội, chúng ta chậm rãi nấu chết hắn, nhìn hắn mượn nhờ đan dược có thể trốn tránh bao lâu. Tiền đại nói, tốt, chúng ta chậm rãi nấu, nấu chết cái này hỗn đản. Lương Thành mặt âm trầm không nói gì, chỉ là âm thầm hướng về kim thiếu bên kia cọ, mắt thấy gần một trượng, lại gần một trượng, theo cùng Kim Thiếu ở giữa khoảng cách càng ngày càng rút ngắn. Lương Thành Chính cảm giác thuận lợi. Chợt nghe cái kia Kim Thiếu không kiên nhẫn quát. Nấu cái đầu của ngươi a. Bản thiếu nơi nào có nhiều như vậy nhàn rỗi. Còn muốn chờ bao lâu? Nói trên tay cầm nỏ cầm lên lắc một chút. Lương Thành nhất thời như chim sợ cành cong. Vội vàng phi thân rời xa. Nhưng là Kim Thiếu lại đem nỏ thả xuống đến. Theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra thứ gì? Nhìn một chút nói. Cái đồ chơi này chưa bao giờ dùng qua. Nhìn lấy thật có ý tứ nha. Ha ha, ta đi thử một chút cái này. Lương Thành cảm thấy không ổn. Nhưng là cũng không biết cái kia như thế nào lẩn tránh. Trong lòng đối cái này đa bảo thiếu gia vừa hận vừa sợ. Một lòng nghĩ làm sao mau chóng giết hắn. Không phải vậy cứ theo đà này chính mình sớm muộn muốn bị hắn chơi chết. Lương Thành sợ bị Kim Thiếu đột nhiên tập kích. Vội vàng chạy cách hắn xa xa. Ánh mắt nhìn chằm chằm tên hoàn khố tử đệ này. Tiền gia huynh đệ cũng tạm thời dừng lại. Đồng loạt tò mò nhìn lấy Kim Thiếu. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng lấy ra cái vật hi hãn gì. Kim Thiếu cười hì hì giơ lên một đồ vật nhỏ. Lương Thành từ xa nhìn lại cảm giác đến giống như là một cái rơm dạ đâm tiểu nhân. Còn đang kinh ngạc, đã thấy Kim Thiếu trong miệng ngâm tụng cái gì chú ngữ. Đồng thời bấm tay hướng cái kia nho nhỏ người rơm trên đầu đánh một cái. Cạch một tiếng Lương Thành cảm thấy mình chán một choáng. Giống như bị trọng chùy nện một chút cảm giác. Đứng ở nơi đó thân hình nhất thời một cái lảo đảo. Không tốt, đây là chớ chú thuật. Lương Thành quá sợ hãi. Ở một bên nhìn chằm chằm nhìn Lương Thành tiền thị huynh đệ lại là đại hỉ. Cười ha ha lấy đồng loạt phi thân đuổi tới. Trong miệng còn hô to. Kim Thiếu, đem tiểu tử này một đôi chân cho làm què. Miễn cho hắn chạy loạn. Cái kia Kim Thiếu nghe vậy. Cười hì hì nói. Làm què hắn. Cái này dễ dàng. Nói lấy ra một cái kim châm. Hướng về người rơm một cái chân đâm đi qua. Bên trái chân trước đâm một chút. Tiếp theo tại bên phải trên đùi lại tới một cái. Lương Thành hai chân một trận bứt rứt đau đớn. Cảm giác mình hai cái đùi giống như là bị thiết thương xuyên qua đồng dạng. Cúi đầu xem xét nhưng lại không thấy cái gì gì ngoại thương. Cái kia Kim Thiếu lại bấm tay hướng người rơm đầu gối vị trí đánh một cái. Lương Thành đầu gối mềm nhũn. Cơ hồ liền muốn quỳ trên mặt đất. Đúng lúc này. Tiền đại đã đi tới trước người. Chính vung vẩy vũ khí trong tay hướng về Lương Thành đập xuống giữa đầu. Lương Thành hai chân kịch liệt đau nhức vô lực. Run rẩy miễn cưỡng đứng lên. Đang muốn xoay người ra sức né tránh lúc xa xa nhìn thấy cái kia Kim Thiếu chính cầm trong tay kim. Châm hướng về người rơm cái trán đâm vào. Lương Thành vừa kinh vừa sợ. Cũng không tiếp tục chú ý hắn. Gấp vận xúc địa na di đại pháp đem mình cùng Kim Thiếu ở giữa khắp nơi một cái xếp chồng. Thân hình bạo khởi nhào về phía Kim Thiếu. Lúc này tiền đại binh khí mới đến. Đương một tiếng đập xuống đất. Ở trong mắt Kim Thiếu. Lương Thành dường như quỷ mị trên mặt đất thân hình một cái mơ hồ thì xuất hiện ở trước mặt mình. Trước mắt một cái quyền đầu bỗng nhiên phóng đại. Phanh một tiếng nện ở Kim Thiếu trên mặt. Kim Thiếu chỉ cảm thấy mặt nhất thời tê dần. Trước mắt tựa hồ lóe qua một trận quang mang. Tiếp lấy thì ngửa mặt bay ra ngoài. Trên mặt máu tươi phun như suối. Cái mũi đều bị đánh lệch ra. Trên không trung lúc này mới a một tiếng phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.